Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1076. Tân, vùng nước tử thần, nữ chủ, nhị địch đoán không phải là cùng Chu Hạ lần đầu tiên ở trên máy bay như vậy. Nhưng vẫn còn có chút mất mặt mặt mũi. Không gian có hạn, hai cái trong phòng lúc này liền cách phòng tắm. Có chút động tĩnh quá lớn thực ra cũng sẽ bị nghe được. Hơn nữa đều là người quen, còn phải tiếp theo chung một chỗ chụp diễn. Lần nữa gặp mặt khó tránh khỏi cũng có chút lúng túng. Cho nên hắn một mực hết sức áp chế, tận lực phối hợp Chu Hạ. Hơn nữa không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thật lâu sau đó, cuối cùng kết thúc chàng này vận động, Chu Hạ có chút mệt mỏi nằm ở một bên. Cảm giác rõ ràng so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều. Trước đây ban thưởng sự tình từ lâu thành thoảng qua như mây khói. Một lát sau Chu Hạ khôi phục như cũ, xoay người nhìn chằm chằm phía trên ngẩn người nhị địch. Đưa tay kéo qua nàng, không nhịn được hát đạo, mới vừa lật đến vài tòa sơn, lại vượt qua mấy cái hà, gập ghềnh lận đận thế nào hắn nhiều như vậy, buồn chán. Nhị địch mở ra Chu Hạ động thủ lung tung, gắt gao bấm lên đạo, ngươi đã hứng thú tốt như vậy, kia cho ta ca hát ngươi bài hát mới chứ. Không có, Chu Hạ trực tiếp địa phương đạo, làm sao có thể, cái kia tuyển tú tiết mục ngươi không vì chuẩn bị vài bài. Nhị địch khiêu khích đạo, ha ha, bất quá ta cho ngươi đặc biệt viết bài hát. Chu Hạ thấy nhị địch cử động như vậy, tâm tư chuyển một cái tiếp tục nói, phải không, cái gì bài hát, nhị địch nhất thời hứng thú, cái này có chút gì đó, hay là chờ ngày nào ta lục cái tiểu tử ngươi nghe đi. Cái gì đó à, về phần phiền toái như vậy ấy ư, bây giờ ngươi hát cho ta à, nhị địch không tha thứ nói, không được, ta da mặt quá mỏng, hát không ra, hay là thôi đi. Chu Hạ quả quyết hủy bỏ mới vừa rồi ý nghĩ, vốn là muốn lắc lư nhị địch hát bài hát kia, lão công đệ nhất thiên hạ, bài hát. Không nghĩ tới hắn vẫn là không có da mặt dày như vậy. Hừ, lưu manh, ta cũng không nghe rồi. Nghe Chu Hạ nói như vậy, nhị địch biết chắc không phải là cái gì tốt thời kỳ. Quả quyết không muốn nghe. Ha ha, không có ngươi muốn như vậy quá đáng. Sau này ngươi nghe được sẽ biết. Chu Hạ cười cười không nói. Có lẽ bài hát này thích hợp hơn Mỹ Na rồi. Hừ, ta mới không mắc lừa rồi. Nhị địch quyết miệng nói. Nàng nhưng là hiểu rất rõ Chu Hạ luôn là thích lấy lui làm tiến một chiêu này rồi. Được, tốt, ngươi thông minh. Chu Hạ cũng không nghĩ nhiều. Ngay sau đó cảm thấy hứng thú đạo. Nhị địch, lần này trở về tham gia lễ ban thưởng, ngươi cảm giác thế nào? Có ngươi nghĩ tốt như vậy sao? Cũng tạm được đi, cũng chuyện như vậy, ta nghe nói lúc trước coi như đạt được đề danh người đến nhân cũng không nhiều. Lần này không nghĩ tới người vừa tới thật đúng là không ít. Có chút ngoài ý muốn, sợ rằng giám khảo môn cũng không nghĩ đến ngươi thật trở lại. Mới xuất hiện nhiều như vậy đôi hoàng đản. Nhị địch nghĩ đến cái gì, cũng là không nhịn được suy đoán nói. Ha ha, đây không phải là lý do, như vậy càng sẽ để cho người khác không đến tham gia lễ ban thưởng. Chu Hạ cười nói, trên thực tế quốc nội lễ ban thưởng một lúc lâu trước khi tới cũng cơ bản biết người nào thưởng rồi. Biết được không tới có rất ít người tới tham gia lễ ban thưởng. Như vậy thì tạo thành cái nút chết. Lễ ban thưởng người vừa tới mãi mãi cũng là một số ít. Đặc biệt là những đại bài đó, cho tới để cho giải thưởng quyền uy không chiếm được công nhận. Hừ, không nói cái này, người đáp ứng trở lại mang nhân ra đi lên thảm đỏ. Kết quả lại để cho ta theo người khác đi lên thảm đỏ. Người nói người thế nào bồi thường ta đi? Nhị địch nghĩ đến chỗ này chuyện lúc trước tình. Vội vàng nắm lấy cơ hội hỏi, mới vừa rồi đã bồi thường ngươi a? Không biết xấu hổ, được tiện nghi còn khoe tài. Nhị địch lập tức đỏ mặt mắng, Ha ha, ta hiểu được, là ngại không đủ ấy ư? Được, sau khi trở về càng nhiều bồi thường ngươi. Chu Hạ tràn đầy ngầm thâm ý cười nói. Hừ, ai mà thèm ngươi cái này bồi thường. Ta muốn đứng, nhị địch lập tức phản bác. Thật không hiếm à, kia đến thời điểm ngươi cũng đừng ngày ngày quên trong phòng ta chảy. Ta nào có, ngươi không muốn dơ nhân thuần khiết. Nhị địch mạnh miệng phản bác, nhưng rõ ràng sức lực chưa đủ. Chu Hạ bình thường ở phương diện này quả thật nhu cầu rất nhiều. Nhưng là một khi bận rộn tựa hồ liền biến thành người khác. Mỗi ngày qua không giờ đêm cũng nghỉ ngơi không được. Nàng kia không thể làm gì khác hơn là đi trước tìm hắn rồi. Nếu không chờ hắn đi qua tìm nàng, còn không biết lúc nào. Được rồi, nếu không cho chúng ta nhị địch tìm một cơ hội tham diễn hạ Hollywood điện ảnh đi. Chu Hạ cũng sẽ không trêu chọc nhị địch vui vẻ. Trực tiếp đạo, là cái gì à? Là ngươi muốn tham dự cái kia, Wonder Woman, sao? Con mắt của nhị địch sáng lên, nghiêm túc hỏi, thế nào, ngươi muốn tham dự bộ này? Chu Hạ nghi ngờ nói, bộ này vai diễn mặc dù là nữ chủ vai diễn, nhưng là còn lại nữ nhân vật vai diễn cũng không nhiều. Chỉ là giai đoạn trước ở thiên đường đảo có, nhưng là cũng không cái gì thích hợp có phân lượng, nhiều nhất cho nhị địch an bài cái có mấy trận đánh nhau vai diễn. Không có à, ta thật ngươi an bài, ta liền đoán một chút. Nhị địch vội vàng trả lời, ừ, vậy thì tốt, bộ này vai diễn không có gì thích hợp ngươi nhân vật. Tất cả đều là tiểu nhân vật, công ty bên này có giá thành nhỏ điện ảnh, phim kinh dị, ta dự định cho ngươi diễn. Phim kinh dị, là nữ chủ sao? Nhị địch nhướng mày một cái, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Quốc nội phim kinh dị hạn chế quá nhiều, rất khó ra cái gì tinh phẩm, nhưng là ở USA ưu tú phim kinh dị cũng rất nhiều. Đặc biệt là một ít kinh điển phim quả thật có thể sáng tạo kỳ tích. Muốn thật là cái không tệ điện ảnh, quả thật đáng giá tham dự. Coi như không cách nào ở quốc nội chiếu phim, nhưng cũng là rất tốt cơ hội. Ừ, vâng, khóe miệng của Chu Hạ giơ lên hơi mỉm cười nói. Thật giả, nhìn ngươi cái bộ dáng này cũng không giống như. Nhị địch bén nhạy phát giác một điểm này. Cau mày hỏi, thật, ta lừa ngươi làm gì? Chu Hạ tiếp tục mỉm cười nói. Đương nhiên chờ đến điện ảnh chiếu phim mọi người xem xong sau đó, khẳng định sẽ nói nguyên lai nhân vật chính là đầu kia sa ngư. Thật có thể để cho ta diễn viên chính ấy ư? Vậy ngươi nhanh nói cho ta một chút cố sự chứ sao? Nhị địch lập tức hứng thú. Thật không có gì để nói à? Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Vùng nước tử thần, bộ phim này hắn là tới bên này chụp diễn. Vì Hạ Hoa Studio 8 có thể lại thích hạng mục, cho nên viết xong kịch bản. Công ty đã tại chuẩn bị, thực ra mời Hollywood chứ danh nữ diễn viên tốt hơn, nhưng là cân nhắc đến bộ này vai diễn có thể ở quốc nội chiếu phim. Ở toàn cầu phản hưởng cũng không tệ, hắn cảm thấy hay là cho nhị địch có thể. Hơn nữa công ty những người khác hình tượng cũng không tính quá thích hợp. Cũng chỉ có nhị địch rồi. Không mà, nhân gia muốn nghe một chút à. Nhị địch lập tức làm nũng đứng lên. Được rồi, người thật dễ nói chuyện, Chu Hạ không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tiếp tục nói, chính là một cái trẻ tuổi xinh đẹp tên là Nancy nữ hài. Bởi vì mụ mụ vừa mới từ trần, vì để cho tâm tình mình từ buồn rầu chung giải thoát đi ra, cho nên hắn một mình đi tới một nơi thiên về viễn hải bờ sung lãng. Gặp một cái cá mập trắng cố sự. Không có đây. Nhị địch ngạc nhiên nhìn Chu Hạ. Cái này tựa hồ nghe đến rất không đáng tin a. Thế nào, người nghi ngờ ta chuyên nghiệp nhãn quang? Chu Hạ cố ý nói. Ta nào dám, nhưng là ta không nghe ra tới cái này có gì xem chút cùng mua chút a. Đại đạo diễn ngươi liền cho nhân gia nói một chút a. Nhị địch vội vàng yếu thế lấy lòng nói vui có, buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.